Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Vũ Hạo thật sự rất nhớ khoảng thời gian ở sự đầy khác. Nếu có thể, cậu ta hy vọng 2 năm rưỡi này trôi qua thật nhanh để có thể sớm trở về sự đầy khác, đoàn tụ với bạn bè. Vừa nghĩ tới các bạn, cậu ấy không thể không nhớ đến Vương Đông. Ngày chia tay, cậu ta không đánh thức Vương Đông dậy. Thế nhưng Vũ Hạo nhớ rõ rằng trên hàng mi thật dài của Vương Đông đã mang theo một giọt nước mắt trong suốt. Đang ngủ nhưng cậu ta vẫn nhiều lần thầm gọi tên của mình, muốn mình đừng đi, mà giọng của cậu ta dường như... Vừa nghĩ đến đây, lòng Vũ Hạo lại càng trở nên rối loạn. Bóng hình của Vương Đông còn cả ảo ảnh xuất hiện khi cậu ta và Vương Đông thi triển quả nghề thường. Ảo ảnh người con gái xinh đẹp tựa như nữ thần quang minh không ngừng hiện ra trong đầu cậu ấy. Sau một hồi suy nghĩ lung tung, cậu ta lại càng nhớ học viện sự lại khác. Đại sư huynh liệu có khỏe không? Huynh ấy đã tìm được Tiểu Nhã lão sư chưa? Quan hệ giữa tam sư huynh và tứ sư tỷ có tiến triển gì không? Còn có ngũ sư tỷ Tiêu Tiêu nữa. Trước khi mình và nhị sư huynh rời đi, cậu ấy dường như có gì đó là lạ. Vương Đông, chờ ta trở về, ta sẽ tìm được sự thật trên người của cậu. Sáng sớm, sương mù tràn ngập trong không khí, tiết trời lành lạnh, có chút ướt át tươi mát. Vũ Hạo thay một bộ quần áo với chất liệu bình thường, trông cậu ta hệt như bao người dân khác. Xa xa, nơi chân trời phía đông, mặt trời hé lộ được một nửa, lúc này cậu ta cũng vừa mới hoàn thành tu luyện từ cực ma đồng. Đây là tuyệt học có tốc độ tiến bộ nhanh nhất trong số các tuyệt học đường môn mà cậu ta đang tu luyện. Từ cực ma đồng, tổng cộng có 4 cảnh giới. Túng quang, nhập vi, giới tử, hạo hãn. Lúc này, cậu ta đã tiến nhập cảnh giới thứ 3, giới tử. Đây là do cậu ta thông qua tinh thần tam trắc nghiên cứu ra được kỹ năng chuyên chú mà đạt được. Cậu ta cũng là người đầu tiên trong đường môn đạt được đến cảnh giới này. Cho dù là những vị cường giả cấp cao của học viện sự lại khác thì cũng không biết rằng kỹ năng có lực tấn công mạnh nhất của Vũ Hạo không phải là cực hạn chi băng, cũng không phải ám kim khủng trảo, mà là lực lượng tinh thần kết hợp từ tử cực ma đồng và linh hồn trùng kích. Tinh thần lực cường đại gần như không thể nào ngăn cản là nguyên nhân khiến cho Vũ Hạo có thể chiến đấu vượt cấp. Từ xa, hai bóng người yểu điệu dần dần xuất hiện trong tầm mắt cậu ấy. Các cô đi rất nhanh, một chút sau đã tới trước mặt Vũ Hạo. Quân tử đã thay một bộ trang phục màu trắng, tôn lên thân hình hoàn mỹ của cô. Màu da trắng nõn kết với một bộ quần áo, càng thêm phần trong sáng. Cô nàng nhỏ nhắn, kha kha, lại mặc một bộ trang phục màu xanh, trông khá gọn gàng. Mặc dù dáng người của cô không được như quất tử, nhưng lại vô cùng cân xứng, đầy vẻ hoạt bát, nhanh nhẹn. Khi hai người trông thấy Vũ Hạo, dĩ nhiên sẽ không được thân thiện. Kha kha chống nạnh, gắt giọng. Tại ngươi cả đấy, ta vừa về lại phải đi tiếp. Hiền lão sư đã dặn, khi ra ngoài ngươi phải nghe lời chỉ huy của ta và quất tử tỷ. Nếu không nghe lời, thì để học viện khai trừ ngươi, cho ngươi quay về học viện sự lại khác. Vũ Hạo bất đắc dĩ nhún vai, làm ra tư thế xin mời, không nói thêm gì nữa. Quân tử liếc mắt nhìn, đi thôi, lần này chúng ta đi cảnh Dương Sơn Mạch. Cảnh Dương Sơn Mạch có rất nhiều hồn thú, chuyện hôm qua chỉ là chút chuyện vặt, hy vọng lần này đi thử nghiệm hồn đạo khí, mọi người có thể hợp tác vui vẻ. Trong 3 người, chỉ có ngươi là con trai, phải cố gắng bảo vệ bọn ta cho thật tốt. Vũ Hạo nhìn quân tử với vẻ mặt kinh ngạc. Cậu ta không ngờ cô gái xinh đẹp này lại thay đổi nhiều đến vậy, gật đầu. Được. Khả tử về nghe câu trả lời ngắn gọn của Vũ Hạo, liền nói. Này quất tử tỷ, có lòng tốt bỏ qua cho ngươi, ngươi lại đáp lại như vậy thôi sao? Vũ Hạo gượng cười. Chẳng lẽ ta còn phải cảm kích rớt nước mắt mới được à? Hôm qua là các ngươi bắt nạt ta đấy chứ? Đôi mắt vốn đã to của Kha Kha lại trừng lớn hơn nữa, giống như vừa nghe được chuyện không thể tin. Bọn ta bắt nạt ngươi? Vương Thiệu Kiệt giờ còn đang bất tỉnh nằm trong phòng y tế, nghe nói Tử Mộc cũng bị thương không nhẹ, rốt cuộc là ai bắt nạt ai thế? Vũ Hạo lạnh nhạt. Ta chỉ tự vệ thôi, chẳng lẽ có người chửi ngươi, mắng ngươi là con hoang, ngươi còn có thể nhịn được ư? Kha Kha còn định cãi tiếp, nhưng Quất Tử kéo lại. Được rồi, chúng ta lên đường thôi. Vũ Hạo, Hiền lão sư đúng là có nói lần này ra ngoài ta làm đội trưởng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không trả thù về chuyện hôm qua đâu. Tuy ngươi chỉ là học sinh trao đổi, nhưng hiện giờ ngươi ra ngoài thí nghiệm hồn đạo khí với danh nghĩa của học viện chúng ta, nên ngươi cũng có thể xem như là một phần tử của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Giang Hồn Đạo Sư. Đi thôi. Nói xong, liền kéo tay Kha Kha. Kha Kha quay đầu liếc mắt nhìn Vũ Hạo. Hồn tôn, ngươi có thể sử dụng hồn đạo khí phi hành không? Cô nàng vừa nói, vừa bung đôi cánh hồn đạo khí ra. Đầu ngón chân chĩa xuống đất, hai tia lửa màu xanh lam phụt ra từ sau đôi cánh, đẩy cô bay lên trời. Quân tử cũng quay đầu nhìn Vũ Hạo, ánh mắt như muốn hỏi một câu tương tự. Vũ Hạo cũng không nói nhiều, đôi cánh màu xám giản dị bật mở sau lưng, hai tia sáng màu trắng dịu nhẹ phụt sáng đẩy cậu ta bay lên cao. Mặc dù xét theo phía học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, cậu ta vẫn chưa đủ tư cách là hồn đạo sư cấp 6, nhưng hồn đạo khí phi hành làm sao lại không có được chứ? Hồn đạo khí phi hành của Quất Tử cũng có màu vỏ cam, dường như cô nàng đặc biệt thích màu sắc này. Bà đôi cánh nhẹ nhàng đưa ba người phi hành trên bầu trời hướng về phương Bắc. Lát sau, sự chênh lệch giữa hồn đạo khí của hai bên đã dần dần lộ ra. Quất Tử và Kha Kha vẫn nhẹ nhàng bay lượn, tốc độ cực nhanh. Từ đôi cánh của hồn đạo khí tán ra một màn sáng nhàn nhạt bao phủ lấy cơ thể của hai cô, thậm chí cả tóc cũng không bị gió vất lay động. Còn bên phía Vũ Hạo thì kém hơn rất nhiều. Tuy cậu ta đã toàn lực thúc giục kiện hồn đạo khí phi hành cấp 5, nhưng do lượng hồn lực cần sử dụng quá nhiều nên tốc độ rất khó tăng lên. Hai cô phía trước thỉnh thoảng phải dừng lại một chút mới miễn cưỡng không bị bỏ tụt lại phía sau. Cũng vì như vậy mà Kha Kha bắt đầu đắc ý lên mặt. Mỗi khi dừng lại đợi Vũ Hạo, ánh mắt đều lộ rõ vẻ thích thú. Chuyện này Vũ Hạo cũng không quá để ý. Cậu ta biết sự chênh lệch về phương diện hồn đạo khí giữa hai học viện rất khó lấp đầy ngay lập tức. Trong quá trình phi hành, cậu ta đã thông qua tinh thần tham trắc chuyên chú lặng lẽ ghi lại hình dạng, cấu tạo và trận pháp trung tâm của hai kiện hồn đạo khí phi hành mà Quất Tử và Kha Kha đang sử dụng. Mãi đến lúc này, Vũ Hạo vẫn chưa biết được mục đích đến Cảnh Dương Sơn Mạch là gì. Cậu ta chỉ biết phi hành theo hai cô gái kia thôi, nhưng ban nãy chưa kịp xuất phát, cậu ta nhớ Quất Tử có nói Cảnh Dương Sơn Mạch có rất nhiều hồn thú, chẳng lẽ Hiên lão sư sắp xếp như vậy vì muốn cậu ta nhanh có thêm hồn hoàn thứ tư sao? Sau khi hạ cánh, Vũ Hạo tìm một chỗ bằng phẳng rồi khoanh chân ngồi xuống, minh tưởng khôi phục hồn lực. Quất Tử và Kha Kha cũng lần lượt hạ cánh. Kha Kha nhìn Vũ Hạo đang minh tưởng, thè lưỡi. Hôm qua không phải ngang ngược lắm sao? Hóa ra về mặt hồn đạo khí cũng bình thường thôi. Quất Tử tỷ nói đúng, nếu ở một nơi rộng lớn thì hắn căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Quất Tử ngược lại không nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn Vũ Hạo, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Hôm qua, cô là người duy nhất trong bốn người thấy rõ cả quá trình chiến đấu. Vũ Hạo để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất với cô không phải là ám kim khủng trảo có lực tấn công khủng khiếp, mà là một chiêu cuối cùng khi tấn công tử mộc. Trong vài giây ngắn ngủi đó, cô có cảm giác như mình đang nhìn thấy một vị quân vương oai phong lẫm liệt. Tử mộc bình thường cơ trí thông minh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, vậy mà cũng không chịu nổi một kích, chỉ một chiêu đã bị đánh bại. Cô mãi mãi cũng không thể quên được cỗ khí thế uy nghiêm, quan lâm thiên hạ ấy. Dù sao, cô chỉ là một học viên, không có quyền cao như Hiên Tử Văn, mà có thể đi tìm hiểu lai lịch của Vũ Hạo. Nhưng cô có thể cảm nhận được người thiếu niên này không phải là một hồn tôn bình thường. Trên người có rất nhiều bí mật, học viện sự lại khác, đúng là thần bí. Thôi được rồi Kha Kha, chúng ta đi cùng nhau thì phải đoàn kết chứ. Nếu vẫn còn mâu thuẫn, chẳng may gặp nguy hiểm thì làm sao hợp tác được đây? Như thế còn hại người hại mình. Chúng ta cũng nghỉ ngơi một lúc đi. Quất Tử kéo Kha Kha ngồi xuống. Hồn lực của các cô mạnh hơn Vũ Hạo khá nhiều, nên tiêu hao cũng ít hơn một chút. Tuy nhiên, tốc độ khôi phục của Vũ Hạo đã khiến hai cô vô cùng kinh hãi. Chỉ khoảng 15 phút thì cậu ta đã mở mắt, trở về trạng thái mạnh khỏe như bình thường. Hồn lực của ngươi đã khôi phục? Kha Kha kinh ngạc hỏi. Cô không hề thấy Vũ Hạo sử dụng bình sữa

Sau khi cùng nhau phi hành được 2 canh giờ, dường như Kha Kha đã hoàn toàn quên sạch chuyện cãi nhau hôm qua với Vũ Hạo. Tuy giọng điệu nói chuyện vẫn còn chút hờn dỗi, nhưng địch ý đã biến mất không còn. Vũ Hạo cảm thấy mình cười có vẻ ngốc nghếch, nhưng thôi, cậu ta cứ cười. Kha Kha tức giận. Cười cái gì chứ? À đúng rồi, ngươi là Hồn Đạo Sư dạng gì? Dạng gì? Vũ Hạo có chút không hiểu nhìn Kha Kha. Kha Kha nhất thời nhìn cậu ta với vẻ mặt quái dị. Không thể nào, chẳng lẽ bên học viện xử lý khác các ngươi không có phân biệt các loại hồn đạo sư sao? Hồn sư có nhiều hướng tu luyện khác nhau thì hồn đạo sư cũng vậy mà. Chỉ những hồn đạo sư giống như Hiên lão sư, lấy việc nghiên cứu là chính thì mới không xác định phương hướng của bản thân. Ta thấy người chiến đấu cận chiến giỏi như vậy, chắc là hồn đạo sư cận chiến rồi. Nhưng ta chưa từng thấy người sử dụng hồn đạo khí cận chiến nha. Trong tích tắc, Vũ Hạo có cảm giác đầu mình như có tiếng ầm nổ vang rồi bừng sáng. Từ trước đến nay, sau khi tham gia kế hoạch cực hạn đan binh, cậu ta và Thái Đầu gần như ngày đêm liều mạng tu luyện, học tập, rèn luyện, thí nghiệm, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây gần như để bị tra tấn trong trạng thái điên cuồng. Cậu ta cũng là con người mà, làm sao lại không thấy mệt mỏi chứ? Dù trí nhớ hơn người bình thường, tinh thần lực cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng mỗi khi đêm đến, ở thời điểm cậu ta bắt đầu minh tưởng, thì từng cơn mệt mỏi sẽ điên cuồng ùa đến lấp đầy đầu óc. Đây là lý do tại sao khi Mục Lão qua đời, cậu ta không thể khống chế được tinh thần của mình nữa. Mà thời điểm ấy, mục tiêu của kế hoạch cực hạn đan binh chính là bồi dưỡng ra một hồn sư, đại hồn sư mạnh mẽ, không gì không làm được. Đây là một động lực rất lớn dành cho cậu ta, đồng thời thì cũng mang đến áp lực không nhỏ. Kha Kha chỉ buột miệng hỏi như vậy vài câu. Ấy vậy mà như một hồi chuông đánh thức cậu ta, dậy từ trong giấc mộng. Nó cũng có nghĩa như không có hồn sư nào có thể giỏi về mọi phương diện. Đúng vậy, có trách thời gian gần đây, cậu ta rõ ràng cảm nhận được mình có tiến bộ nhưng lại có cảm giác mình không bằng nhị sư huynh. Hóa ra nguyên nhân là nằm ở đây. Hòa Thái Đầu vô tình đánh bậy đánh bạ, lại chọn cho mình con đường học tập, định trang hồn đạo khí. Cô ấy nói rất đúng, cậu ta nhất định phải chọn hướng đi thích hợp nhất với mình. Sau khi đã suy nghĩ thông suốt, Vũ Hạo có cảm giác mình như được sống lại vậy, cảm giác thật thoải mái. Cậu ấy đứng dậy, cúi đầu hơn 90 độ với Kha Kha. Cảm ơn. Kha Kha hoảng sợ. Này này, ngươi muốn gì? Không phải phát bệnh đâu chứ. Ta không muốn đi rèn luyện với một người bị tâm thần đâu. Ta không sao mà, chỉ vì đột nhiên suy nghĩ thông suốt nên vui vẻ mà thôi. Ngươi đoán sai rồi, con đường ta chọn không phải là hồn đạo sư cận chiến, mà là trong một phạm vi nhất định làm hồn đạo sư chiến tranh. Kha Kha sững sờ. Hồn đạo sư chiến tranh là gì? Lần đầu tiên ta nghe thấy có loại này đấy. Vũ Hạo nói. Hồn đạo sư chiến tranh chính là hồn đạo sư chuyên nghiên cứu và sử dụng những hồn đạo khí được làm ra để phục vụ chiến tranh. Cụ thể hơn là hồn đạo khí kết hợp giữa khoảng cách công kích nhất định từ hồn đạo khí viễn trình và lực tấn công mạnh mẽ từ hồn đạo khí cận chiến. Kha Kha nói, coi chừng tham thì thâm đấy. Vũ Hạo hỏi ngược lại, học tỷ, phương hướng của tỷ chọn là gì? Kha Kha vừa nghe thấy hai chữ học tỷ của Vũ Hạo, vẻ mặt cũng dịu dàng hơn. Ta chọn là hồn đạo sư chiến đấu bùng nổ. Hôm đó nếu không phải sợ phòng thí nghiệm bị nổ tung, thì ngươi nghĩ ngươi thắng được sao? Chỉ cần một quả pháo thôi là ngươi chết chắc. Vũ Hạo nghe câu trả lời của Kha Kha xong, rồi nhớ đến khẩu pháo to đùng xuất hiện trên vai cô nàng vào hôm qua, mơ hồ hiểu được phương hướng phát triển của cô. Cậu ta thầm vui sướng vì thu hoạch của bản thân, lòng không khỏi cảm thán, hệ hồn đạo của học viện sử lại khác đến nay vẫn chưa phân chia cụ thể như thế này. Mà so ra, bên hệ hồn sư phân chia ra hệ cường công, khống chế, mận công phụ trợ, sự phân chia này khá là quan trọng. Thông tin này, cậu ta phải tìm cách sớm gửi về mới được, có nó thì mọi chuyện sẽ lại cải thiện được nhiều hơn. Wow, thơm quá! Kha Kha nhảy chân sáo về phía Quất Tử, đôi mắt to lấp lánh ánh sáng, dáng vẻ thèm nhỏ dãi, trông thật đáng yêu.

Kha Kha nói, bọn ta nói cho ngươi biết nhiều chuyện như vậy, ngươi cũng nên nói chuyện của mình đi chứ. Ngươi chỉ mới có 3 hồn hoàn thôi mà, sao lại mạnh như vậy? Hôm đó ngươi sử dụng kỹ năng gì vậy? Vũ Hạo mỉm cười, ta là hồn sư có vũ hồn song sinh. Quốc Tử và Kha Kha vừa nghe thấy 4 chữ vũ hồn song sinh đều kinh ngạc mở to mắt, đôi mắt to tròn của Kha Kha như 20 sao nhỏ. Hóa ra thật sự có vũ hồn song sinh, khó trách người lại mạnh như vậy. Phản ứng của hai cô gái còn dữ dội hơn so với tưởng tượng của Vũ Hạo, làm cậu ta có cảm thấy có chút kỳ quái. Không lẽ ở đế quốc Nhật Nguyệt không có hồn sư có vũ hồn song sinh sao? Quốc Tử lắc đầu. Không có, ta dám chắc trong lịch sử của đế quốc Nhật Nguyệt cũng chưa từng xuất hiện hồn sư có vũ hồn song sinh. Dù là bên phía đại lục Đấu La cũng rất hiếm. Kha Kha hết kinh ngạc lại hưng phấn. Nói nhanh lên, vũ hồn song sinh có gì khác biệt không? Hay vũ hồn của ngươi là gì? Vũ Hạo thật không biết nói thế nào. Có lẽ vì cậu ta, Vương Đông và Tiêu Tiêu đều có vũ hồn song sinh nên không có cảm giác đặc biệt lắm. Hơn nữa, vũ hồn thứ hai của cậu ta không phải trời sinh mà là do Thiên Mộng Băng Tẩm mang đến. Mấy năm gần đây, bất kể là Thiên Mộng, Băng Đế hay Y Lai Các Tư đều im lặng, trừ việc phóng thích ra một chút năng lượng của mình khi cậu ta thăng cấp, còn lại cũng không nói thêm gì. Vũ hồn chủ của ta hệ tinh thần, vũ hồn phụ hệ băng, hồn lực cấp 40. Vì chưa tìm được hồn thú hệ tinh thần thích hợp nên mới chưa phụ thêm hồn hoàn. Chẳng trách ngươi chỉ mới có 3 hồn hoàn mà lại mạnh đến như vậy. Hóa ra là có 2 vũ hồn, hồn lực còn đến cấp 40 nữa. Vũ hồn hệ tinh thần đúng là hiếm thấy. Có điều, học viện bọn ta dường như cũng đang tìm kiếm hồn sư hệ tinh thần, chẳng biết làm để làm gì. Vũ Hạo khẽ chấn động. Cậu ta phát hiện lần này quyết định ra ngoài cùng hai cô gái này là một lựa chọn sáng suốt. Có lẽ Hiền lão sư sẽ chú ý một chút, không để cậu ta biết quá nhiều chuyện về học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Nhưng Quất Tử và Kha Kha lại không như vậy. Những lời nói như vô tình của hai cô lại khá có ích với cậu ta. Vậy hồn kỹ của ngươi là gì? Cả ánh sáng làm mọi thứ xung quanh như bị bóp méo đó. Lúc ấy ta không thể nào nhìn thấy ngươi được. Kha Kha tò mò. Quất Tử nhíu mày. Kha Kha, hỏi hồn kỹ của hồn sư vốn là một đại kỵ. Vũ Hạo thì lại không mấy quan tâm. Đó là một kỹ năng phụ trợ gọi là tinh thần kiềm nhiễu, thông qua tinh thần lực mà ảnh hưởng tới các người. Trong phạm vi bị quấy nhiễu, hồn sư sẽ không phản ứng chính xác, tốc độ cũng chậm hơn. Trừ khi người có tinh thần lực cao hơn ta thì mới không bị ảnh hưởng. Vậy phạm vi của tinh thần kiềm nhiễu là bao nhiêu? Vũ Hạo mỉm cười không đáp, đây là vấn đề cậu ta không thể nói được, là bí mật riêng của cậu ấy. Quốc Tử trừng mắt nhìn Kha Kha, Kha Kha the lưỡi, không hỏi thêm gì nữa. Hiển nhiên đã nhận ra mình có chút quá đáng. Khi ánh tà dương dâng lên cuối chân trời, thì ba người bọn họ cuối cùng cũng đến được vùng lân cận của mục đích chuyến đi này. Từ trên không trung nhìn xuống phía xa xa, dãy núi Cảnh Dương như một con nhện nhện thật lớn, cả vùng núi rừng bao la bạt ngàn, tuy âm u nhưng vô cùng hùng vĩ, tráng lệ. Cũng là nơi sinh sống của hồn thú, nhưng nơi này mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt với tình đấu đại xâm lâm. Đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi, ngày mai vào trong núi thử nghiệm hồn đạo khí, nhân tiện thử vận may xem có tìm được hồn thú thích hợp với ngươi không. Quân Tử nói. Ba người dừng lại ở nơi cách dãy núi Cảnh Dương chừng trăm dặm, tìm một chỗ khá bằng phẳng rồi dựng lều trại. Nhờ có hồn đạo khí chữ vật nên những thứ cần dùng đều được chuẩn bị khá đầy đủ. Ba người ba lều trại, Vũ Hạo bận rộn một chút nên hoàn thành xong mọi thứ. Kha Kha nhìn Vũ Hạo chịu khó giúp mình dựng lều và cười. Ta nhớ có người nói tối nay chỗ tài nấu nướng đó nha, đừng làm bọn ta thất vọng đó. Vũ Hạo cười. Ta biết rồi, ta đi chuẩn bị đây. Chờ ta một chút, để ta xem có gì dùng được không. Nguyên liệu càng tươi thì chế biến càng ngon. Vừa dứt lời, Kha Kha và Quốc Tử liền thấy ánh mắt cậu ta lấp lánh ánh sáng màu vàng kim. Khi hai cô vừa trông thấy, không khỏi hồi hộp lo lắng. Nó khiến cả hai nhớ lại hôm qua Vũ Hạo bùng nổ hung hãn mạnh mẽ thế nào. Ánh mắt Vũ Hạo từ từ quét đến phương xa, rồi lại xoay người thay đổi phương hướng. Kha Kha nhỏ giọng nói với Quất Tử: trời tối thế này, đừng nói hắn định đứng đó nhìn là có thể tìm thấy nguyên liệu nấu ăn. Quất Tử chưa kịp trả lời, Vũ Hạo đã lách người biến mất trong tầm mắt hai người. Thực lực của hắn rất mạnh, trước đây ta vẫn nghi hồn sư và hồn đạo sư đồng cấp thì bọn họ căn bản không thể so được với chúng ta, nhưng giờ xem ra suy nghĩ của ta sai rồi. Kha Kha khẽ gật đầu. Cái kỹ năng gọi là tinh thần kiềm nhiễu kia là chuyên dùng để trị những hồn đạo sư viễn trình, ta chỉ mong phạm vi của nó đừng quá rộng lớn. Quân Tử buồn miệng cười: hắn không phải kẻ thù của chúng ta đâu chứ, dù hắn là học viên của viện sự lệch khác nhưng chỉ là học sinh trao đổi thôi, nói không chừng chúng ta còn có thể học được một vài thứ từ hắn đó. Thôi bỏ đi, để hôm nay xem hắn làm món gì cho bọn mình ăn đây. Kha Kha cười: tên nhóc ấy lúc chưa ăn cơm của người nấu xong còn dám tự tin bảo sẽ nấu cho chúng ta ăn thử, nhất định là tay nghề cũng không tệ, nói không chừng hắn là đầu bếp đệ nhất thiên hạ, người trong mộng đó. Quân Tử khẽ cắt một tiếng, đỏ mặt cười: đừng nói như vậy, tuổi của hắn nhỏ hơn chúng ta, xem vóc người hắn cao lớn nhưng già vẫn còn non nớt, tối đa chừng 15-16 tuổi, so với chúng ta nhỏ hơn không ít. Kha Kha bỗng nhìn Quất Tử bằng ánh mắt quái dị. Cha cha, Quất Tử tỷ, quan sát của tỷ thật tỉ mỉ nha. Quất Tử tức giận: trong đầu ngươi chứa cái gì đó, biết người biết ta trăm trận trăm thắng có biết không? Trong lúc hai cô trò chuyện thì Vũ Hạo đã tìm nguyên liệu trở về, trên tay dường như đang cầm thứ gì đó, vì trời hơi tối nhìn không rõ, sau đó thì bận rộn chuẩn bị. Quất Tử và Kha Kha đều không nhìn thấy được Vũ Hạo đã tìm được thứ gì. Khi cả hai quan sát, đã thấy con thú Vũ Hạo bắt về được cắt thành từng miếng thịt đều đặn, dài chừng một bàn tay, rộng khoảng hai ngón tay, độ dày vừa phải. Kỳ Vũ Hạo nhóm lửa, lòng khẽ run, ánh mắt không còn nhìn về hướng đông. Tỷ tỷ, tỷ đang ở đâu? Vừa nhớ đến Mã Tiểu Đào đã mất tích, tâm trạng của cậu ta liền trầm xuống. Tuy vậy, tào tác lại không hề dừng lại. Lát sau, lửa đã được nhóm xong, thịt bắt đầu nướng. Hai vị học tỷ đến đây chuẩn bị dọn bàn ăn, thịt nướng ta làm phải ăn nóng mới ngon. Vừa nói vừa lấy ra ba cái bát, cho thứ gì đó vào bên trong. Đó là một loại nước sốt màu nâu sền sệt, sau đó đưa cho hai cô gái. Thịt nướng chấm nước sốt sẽ ngon hơn, ta bắt đầu đây. Nói xong liền đặt chén nước sốt của mình xuống, lên miếng thịt trên que nướng đã chín, cổ tay đẩy nhẹ, miếng thịt vừa chín mềm thoáng cái rơi vào bát Quất Tử. Dưới ánh sáng của bếp lửa, gương mặt Quất Tử và Kha Kha đều đỏ bừng, càng xinh đẹp hơn. Quất Tử luôn luôn chú ý từng động tác của Vũ Hạo, cô có thể thấy Vũ Hạo làm khá quen tay, rõ ràng không phải lần đầu tiên nướng thịt, cố cúi đầu nhìn miếng thịt vàng óng trong chén. Còn nóng, mau ăn đi, sẽ ngon hơn đó. Vũ Hạo lên tiếng nhắc nhở, miếng thịt thứ hai nhanh chóng rơi vào bát của Kha Kha. Quất Tử vốn thích ăn uống, nghe thế vậy chẳng quan tâm nhiều, cầm xiên lên miếng thịt, chấm nước sốt cho vào miệng. Nước sốt này không quá nồng, mùi vị rất vừa miệng, cộng thêm thịt nướng vừa chín, tươi ngon. Sau khi vào miệng, nhai ba lượt đã hết sạch, mùi vị thơm ngon khiến Quất Tử suýt nữa thì cắn trúng đầu lưỡi của mình. Wow, ngon quá! Hai cô gái đều đã ăn xong miếng thịt nướng trong bát của mình, nhưng khác với Quất Tử đang ngẩn người, Kha Kha lại nhảy cẫng lên, trông rất phấn khích. Mùi vị này, Quất Tử ngỡ ngàng, lòng ngổn ngang suy nghĩ, có một cảm xúc gì đó chợt xuất hiện, khó diễn tả bằng lời. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mi, ánh mắt nhìn Vũ Hạo đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này Vũ Hạo hoàn toàn tập trung tinh thần vào nướng thịt, thậm chí còn dùng cả tinh thần tạp chắc để điều khiển độ lửa một cách chính xác nhất. Thịt nướng không ngừng thành phẩm rơi vào bát của hai cô gái, bản thân cũng thỉnh thoảng ăn một miếng, mùi vị tuyệt vời, ngay cả cậu ta cũng cảm thấy thích thú. Còn cầy hương nặng chừng 10 cân, thịt lấy ra được khoảng 4-5 cân, thế mà chưa được nửa canh giờ, tất cả đều chui hết vào bụng ba người. Có muốn ăn thêm gì nữa không? Vũ Hạo hỏi hai cô gái. Kha Kha vỗ bụng, ngon quá, thật sự rất ngon, mùi vị tuyệt vời, nhưng thật lòng ta ăn không nổi nữa. À Quất Tử tỷ, mắt đỏ hồng thế kia, tỷ khóc à? Vũ Hạo chuyên tâm nướng thịt và Kha Kha chuyên tâm ăn thịt nướng, đến tận lúc này mới phát hiện ra biểu hiện kỳ lạ của Quất Tử. Hai tròng mắt sưng đỏ, vô cùng cẩn thận đưa miếng thịt cuối cùng vào miệng, nhẹ nhàng nhai và nuốt. Cô cũng không có trả lời Kha Kha, chỉ thì thào như tự nói với chính bản thân mình. Đúng là mùi vị này, thật sự là mùi vị này. Mình cứ ngỡ cả đời này không thể được nếm lại mùi vị này nữa. Kha Kha thấy cô bạn mình có vẻ không được ổn, vội vàng bước đến nắm lấy tay Quất Tử nhỏ giọng: Quất Tử tỷ, tỷ làm sao thế? Quất Tử đặt bát xuống, lắc đầu, đưa mắt nhìn Vũ Hạo, lên tiếng dịu dàng, có phần nghẹn ngào: Cảm ơn người, Vũ Hạo, người đã giúp ta được nếm lại mùi vị của cha ta ngày xưa. Vũ Hạo không ngờ Quất Tử lại nói như vậy, nhất thời không biết cảm ứng thế nào. Cha? Quất Tử khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút mơ màng, giống như hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của riêng mình, nhẹ giọng: Cha ta là một đầu bếp rất giỏi, ta được sinh ra tại một thị trấn nhỏ ở vùng biên thủy. Mẹ ta là người đẹp nhất thị trấn ấy, nhà ta có một quán ăn, buôn bán rất được lắm. Cha ta từng nói niềm vui lớn nhất của đời ông chính là được nấu các món ăn ngon cho ta và mẹ. Món ăn mà ngươi vừa làm giống hệt với mùi vị cha ta nấu ngày xưa. Tuy đã gần 10 năm ta chưa được nếm lại, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nhớ nhầm. 10 năm? Vũ Hạo nhìn thấy ánh mắt Quất Tử bỗng nhiên trở nên dịu dàng, ngọt ngào, dường như đang nhớ đến cha mình. Ánh mắt đầy quyến luyến ấy làm cậu ta xung động không thôi, vì trong ký ức cậu ấy chưa từng có sự tồn tại của một người cha. Ánh mắt dịu dàng của Quất Tử bỗng hóa thành đau thương, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Chiến tranh, cũng vì chiến tranh đã phá hủy gia đình ta. Cha ta bị trung binh đến tiền tuyến trong cuộc chiến tranh với đế quốc Nhật Nguyệt, ta đi và không bao giờ trở về nữa. Mẹ ta vì quá đau lòng mà 3 năm sau cũng bỏ ta mà đi. Cho nên ta cũng giống ngươi, từ lâu đã là một cô nhi. Một cảm giác khó nói nên lời thoáng tràn ngập thể xác và tinh thần Vũ Hạo. Hóa ra là một cô gái có số phận giống như mình. Cậu ta cũng cảm thấy đau lòng như cô ấy vậy. Cô ấy mất cha, mất mẹ cũng giống như cậu ấy là một cô nhi. Chẳng trách khi cô ấy biết cậu ấy là một cô nhi thì thái độ liền thay đổi rõ rệt. Bản thân cậu ta lúc này cũng không biết nên an ủi Quất Tử như thế nào, vì nỗi đau trong lòng cậu ta cũng theo cảm xúc này mà không ngừng dâng lên. Cậu ta nhớ đến mẹ ngày xưa ngậm đắng nuốt cay nuôi cậu ta từng ngày, nhớ lại người cha mà chính cậu ta xem như kẻ thù. Nhất thời lòng ngổn ngang đủ các loại cảm xúc. Hai người làm sao đấy, đừng có thế nữa, quá khứ cứ để nó qua đi, càng nghĩ càng thêm đau lòng. Cuộc sống phải nhìn về phía trước, chìm đắm trong đau thương để làm gì chứ? Còn nhiều thứ tốt đẹp đang chờ đợi chúng ta kia mà, có đúng không? Kha Kha bỗng đứng dậy chống nạnh lớn tiếng. Cô vừa dứt lời, không hiểu vì sao bầu không khí vốn đầy đau thương thoáng cái liền thay đổi. Vũ Hạo và Quất Tử thoáng ngẩn người, sau đó cùng bật người. Kha Kha chẳng hiểu chuyện gì, cười gì đó? Quất Tử tỷ, tỷ không vừa cười vừa khóc như thế, buồn cười lắm. Quất Tử đứng dậy kéo Kha Kha: Trời không còn sớm nữa, nghỉ ngơi thôi, dưỡng sức ngày mai còn vào vui nữa chứ. Nói xong liền kéo Kha Kha đi về phía trước lều trại. Cô đi được vài bước bỗng nhiên ngừng lại, rồi quay đầu nói với Vũ Hạo: Sau này nhiệm vụ nấu cơm giao cho cậu nha. Nói xong nở một nụ cười thật tươi. Khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn rất nhiều, cảm giác xa lạ ban đầu này tan biến không còn sót gì nữa.